Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Tiểu Thí Thân Thủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết tạm gác qua cái chuyện lùm xùm về vụ giết người trong phó bản, thì Trương Nguyên Thanh đã thành công chế tạo mấy cái âm thi cực mạnh, trong đó có cả việc nâng cấp ngân giao quận chúa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hướng đi tiếp theo của nhân vật chính là như thế nào. Hôm sau khoảng 9 rưỡi thì Trương Nguyên Thanh một lần nữa bị tiếng chuông chói tai đánh thức, ánh mắt nhập nhèm cầm điện thoại di động, người gọi tới lại là Hạ Hầu Ngạo Thiên. Lấy được tiền rồi sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi bị người ta nhắm vào rồi. Hạ Hầu Ngạo Thiên cao giọng nói, đồ cổ Tân Triều chúng ta bán bị người ta theo dõi, tôi tránh ở trong vạn bảo ốc, mau chóng đến trợ giúp bản nhân vật chính. Lúc bán đồ cổ bị nhắm vào, cơn mệt mỏi của Trương Nguyên Thanh biến mất, hắn liền ngồi bật dậy, giọng điệu nghiêm túc. Anh còn ở vạn bảo ốc phải không? Tình huống bây giờ thế nào? Liên Tam Nguyệt bên kia là thái độ gì? Sao có thể bị theo dõi được? Trong loa truyền đến tiếng nói căm tức của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Hôm nay tôi đi lấy tiền, cô ấy đột nhiên nói với tôi, gần đây có hai đám người lén lút lượn lờ phụ cận vạn bảo ốc. Một đám là người phân bộ của Hoa Thành và Triệu Gia, còn một đám không rõ. Nữ nhân đó nói là Triệu Gia đã bán đứng cô ấy. Cô ấy thông qua tiệm bán đấu giá của Triệu Gia đưa đồ cổ ra, không ngờ Triệu Gia lại âm thầm hướng quan phương tố cáo cô ấy. Sau khi hội đấu giá kết thúc, người quan phương lập tức tìm tới cửa, can thiệp cô ấy, hy vọng có thể từ chỗ cô ấy đạt được tin tức của người ủy thác, nhưng đã bị Liên Tam Nguyệt từ chối. Từ đó về sau, phân độ Hoa Đô liền sắp xếp nhân thủ theo dõi ở ngoài vạn bảo ốc. May mắn là bản nhân vật chính thông minh, trước khi đến đã làm tốt ngụy trang, nếu không thì tôi đã bại lộ rồi. Ai mà không làm tốt ngụy trang trước? Không có kẻ ngốc nào sẽ vào cửa của vạn bảo ốc dịch dung chứ nhỉ? Trương Nguyên Thanh nói, vậy bây giờ thế nào? Bây giờ đại đội nhân mã mai phục ở phụ cận vạn bảo ốc, chỉ cần tôi vừa đi ra sẽ bị bắt ngay. Hạ Hầu Ngạo Thiên cả giận. Liên Tam Nguyệt thực sự là nữ nhân vô dụng, rõ ràng là cô ta làm việc bất lực, vừa rồi lại hút xì gà, gọi là việc không liên quan đến mình, bảo tôi nhất định phải tìm đồng bạn hỗ trợ. Triệu gia, chà, nếu như để bọn họ biết kẻ bán đồ cổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy không phải là gà trọi hăng máu đối phó với mình sao? Học viện Tần Phong vừa mới xảy ra chuyện, quan phương hướng các phân bộ lớn hạ đạt văn kiện là chú ý tới bất cứ đạo cụ hay đồ cổ nào bán ra có liên quan tới Tần Triều. Kết quả không được mấy ngày, ở trên chợ lập tức có tin tức là có thêm vài món đồ cổ đời Tần. Phân bộ Hoa Đô nếu như vô chi vô giác thì mới kỳ quái, huống chi còn có Triệu gia chủ động mật báo nữa. Hơn nữa chuyện này cũng quá khéo rồi, mình vừa dương danh lập vạn, đồ cổ bán đấu giá đã bị nhắm vào. Sự kiện của học viện Tần Phong trừ quan phương ra, cả biết tình huống là ám dạ Mân Côi, một đám người khác thì quá nửa chính là ám dạ Mân Côi rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảnh giác một phen, hoài nghi Liên Tam Nguyệt phối hợp với quan phương hoặc là ám dạ Mân Côi dụ rắn ra hang, nhưng hắn lại cảm thấy cái này không phù hợp với phong cách làm việc của Liên Tam Nguyệt. Nữ nhân hỗn loạn mà trung lập này rất coi trọng danh dự bản thân, mà cô ấy đã đáp ứng giữ bí mật cho chuyện này. Liên Tam Nguyệt vì sao phải thông qua con đường của Triệu gia để bán đấu giá? Cô ấy đây là chủ động trêu chọc quan phương. À, cái này, Hạ Hầu Ngạo Thiên đột nhiên trở nên ấp úng. Trương Nguyên Thanh nhất thời dâng lên dự cảm bất hảo. Anh lúc trước nói với Liên Tam Nguyệt như thế nào? Tôi ủy thác Liên Tam Nguyệt bán đấu giá đồ cổ và giữ bí mật đối với vụ giao dịch này. Ưu điểm duy nhất của Hạ Hầu Ngạo Thiên chính là thành thực. Là tiểu tử ngươi muốn bán đấu giá sao? Làm tốt lắm, lần sau con mẹ nó, đừng có làm nữa. Trán của Trương Nguyên Thanh nổi đầy gân xanh. Anh cho dù chưa từng buôn lậu đồ cổ thì cũng phải từng xem phim chứ. Loại giao dịch này không nên là vụng trộm quan sát người mua, sau đó lại chọn núi non hoang dã hoặc là trong mật thất âm u để hoàn thành giao dịch sau. Học sĩ chỉ số thông minh không phải là rất cao sao? Tôi hoàn toàn không cảm nhận được nó trên người anh, hắn lẩm bẩm. Lúc trước tôi ở trong group bán đấu giá đồ cổ, mấy người cũng chưa phản đối mà. Mặt khác chỉ số thông minh cao, biểu hiện là năng lực học tập mạnh nhưng không quan hệ với năng lực làm việc. Thứ sau lại càng coi trọng kinh nghiệm hơn. Hạ Hầu Ngạo Thiên bật lại một câu, sau đó mềm giọng xuống. Nhưng mà cậu phải nhanh lên nha, tôi đã ở trong group xin giúp đỡ, tốt nhất là mang theo Tôn Miếu Miễu, Triệu Thành Hoàng và Thiên Họa Kỳ Hỏa đi cùng. Ngu xuẩn, nếu như là một hồi mai phục, vậy chẳng phải là bị người ta tận diệt sao? Trương Nguyên Thanh nói. Khách nhân lui tới vạn bảo ốc không nhiều nhưng cũng không ít. Anh dịch dung đi vào, cầm tiền là đi ngay, bọn họ không thể khóa mục tiêu là anh. Vạn bảo ốc có không ít nghề nghiệp tà ác ra vào. Nếu như người quan phương lần lượt điều tra thì sớm đã nổi lên xung đột. Vậy Hạ Hầu Ngạo Thiên thở dịp loạn chuẩn đi, nhẹ nhàng mà dễ dàng. Hạ Hầu Ngạo Thiên tức giận nói, Cậu có phải là ngốc hay không? 60 triệu phải mấy cái thùng lớn mới đựng vừa. Tôi cầm tiền mặt rời khỏi, khẳng định sẽ bị phát hiện. Không phải ai cũng có một cái mũ đỏ giống như cậu. Vậy đổi thành tài liệu. Trương Nguyên Thanh ý thức được là mình bị tư duy quán tính làm cho lầm đường. Quan Phương đã phái chấp sự cao cấp ngồi thủ ở Vạn Bảo Ốc. Đã có mấy tên nghề nghiệp tà ác bị bắt. Mấy ngày nay Vạn Bảo Ốc không có ai tới. Tôi là khách nhân duy nhất trong hôm nay. Nếu tôi ra ngoài khẳng định cũng sẽ bị vồ. Hà Hầu Ngạo Thiên thở dài một tiếng. Liên Tam Nguyệt nói là Quan Phương kiêng kỵ cô ấy, cho nên không dám tiến vào Vạn Bảo Ốc để gây chuyện. Nhưng cô ấy cũng chỉ có thể lui một bước, chấp nhận cho bọn họ bên ngoài, ôm cây đợi thỏ. Được được, tôi biết rồi. Anh đợi Vạn Bảo Ốc đi, giữ liên hệ mọi lúc. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ nói rồi tắt điện thoại mở group chat ra. Phát hiện Hạ Hầu Ngạo Thiên đã ở trong group cứu trợ. Tôn Miêu Miễu, Thiên Hạ Quy Hỏa cùng Trợ Thành Hoàng vừa nghe có người chú ý đến tiền tham ô, lập trường cùng với ý kiến lại nhất trí bất ngờ. Tôn Miễu Miễu nói, anh chờ đó, tôi tới bây giờ đây, giết chết đám người của phân bộ Hoa Đô. Triệu Thành Hoàng nói, trước nói kỹ tình huống một chút, giết chết bọn họ cũng được nhưng phải bàn bạc kỹ hơn. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, đúng, phải cảnh giác kẻ địch cố cục, chẳng qua là dám nhắm vào tiền của chúng ta thì mặc kệ là ai cũng đừng nghĩ có kết cục tốt. Trương Nguyên Thanh lập tức nhập tin tức, tác mọi người. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, mọi người đừng vội qua đó, chuyện này để tôi đến xử lý. Nếu tôi không giải quyết được thì mọi người có đến cũng vậy thôi. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc đáp lại Hạ Hầu Ngạo Thiên xin trợ giúp, trong lòng ba người Tôn Miễu Miễu đều nhẹ nhàng thở ra. Quả thật là nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn ở cấp 6 mà cũng không xử lý được, bọn họ đi thì sẽ chảy càng nguy hiểm thêm. Triệu Thành Hoàng do dự một phen rồi lựa chọn trầm mặc. Hắn thật ra rất muốn đi Hoa Đô một chuyến để xem trạng thái của Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện nay. Trương Nguyên Thanh buông điện thoại di động lấy ra gương quỷ soi, tướng mạo bình thường. 12 cung hảo quang trong vắt, không có dao động. Xuất phát từ bảo hiểm, hắn lại lấy ra đại la tinh bản, mượn dùng la bản tinh đấu để ngắm sao. Là một lần quan trắc đối với chuyến đi Hoa Đô của mình. Không có nguy hiểm, nhưng không phải là buổi tối, không thể nhìn thấy hình ảnh tương lai cụ thể. Tinh tướng thuật cùng với quan tinh thuật nhìn không ra sơ hở, không đại biểu là tuyệt đối an toàn. Thành viên của ám dạ Mân Côi có thể xin bí ẩn phù hộ. Chẳng qua, Quan Phương chỉ giao tiếp với Liên Tam Nguyệt, hơn nữa lựa chọn cắm địa điểm ở ngoài Vạn Bảo Ốc. Cái này nói rõ là bọn họ không có chứng minh được đồ cổ đời Tần là từ trong học viện Tần Phong chảy ra, chỉ là thời cơ quá mức trùng hợp cho nên mới điều tra. Bằng không chỉ sợ đã là Tương Bạo trưởng lão tự mình tìm đến Liên Tam Nguyệt. Nếu như vậy thì ám dạ Mân Côi lại càng không có nắm chắc hoàn toàn, ngay cả nguồn gốc của đồ cổ cũng không thể khẳng định, liền càng không thể phục binh trước mình. Nhưng cũng không thể quá sơ ý được, phải làm ra một kế hoạch chi tiết. Lúc này ưu điểm của thần dạ du liền được thể hiện ra. Ở Hoa Đô, Vạn Bảo Ốc, Kakarot, à không, là Hạ Hầu Ngạo Tiên, hai tay ôm ngực, xương lông mày gồ lên, ánh mắt kiệt ngạo nhìn ra chỗ cửa hàng, một bộ tư thái là đang hẹn nhau, chiến đấu với ma bư. Ở bên trái cách mười mấy mét, Liên Tam Nguyệt mặc một cái áo da màu đen, áo quây cũng màu đen, ngậm xì gà, lười biếng, ngựa rửa, dựa ngửa vào ghế tựa lưng, cười nói. Anh nếu như nói trước đấu giá sẽ rước lấy sự chú ý của Quan Phương thì tôi đã lén tìm người mua, tuyền thi ít hơn nhưng được cái an toàn. Hà Hầu Ngạo Thiên ngẩng đầu trầm giọng nói, không, tiền so với an toàn càng quan trọng hơn. Quả thật, anh cũng táng ra bại sản rồi. Liên Tam Nguyệt cười trêu ghẹo, bây giờ có tiền rồi, nếu không thì đánh cược lo bách luyện một phen nữa. Khóe miệng của Hạ Hầu Ngạo Thiên co giật, nữ nhân, cô đã chọc giận tôi rồi. Liên Tam Nguyệt cười khanh khách, cho tôi 10 triệu, tôi mang anh ra ngoài, vụ làm ăn này thế nào? Hạ Hầu Ngạo Thiên lập tức từ chối, sao cô không điên cướp đi? Liên Tam Nguyệt phun ra khói trắng, gã này rất thú vị, luôn có thể mang đến việc vui cho cô. Liên Tam Nguyệt vốn là muốn chiết khấu 75 cho hắn, nhưng không ngờ bị hắn lập tức từ chối. Xem ra, hắn rất có lòng tin đối với đồng bạn của mình. Lần này là vấn đề của tôi, Triệu gia bán đứng tôi, bày rõ là đang trả thù. Anh cân nhắc một chút, tôi có thể chiết khấu thêm cho anh. Triệu gia vì sao lại phải trả thù cô? Hà Hầu Ngạo Thiên nhìn bất cứ vấn đề nào, cần tiêu tiền của đối phương. Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh biết chứ, đoạn thời gian trước hắn đánh trọng thương Triệu gia Triệu Phi Trần là do tôi âm thầm xui khiến, Liên Tam Nguyệt thản nhiên nói. Vừa lúc những đồ cổ này anh cho tôi lại có lai lịch bất minh, đã bị bọn họ theo dõi. Lần sau, có thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng thì nhớ phải nói trước. Triệu gia và Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có thù sao? Gã này sao chuyên môn đối địch với linh cảnh thế gia vậy? Lúc này điện thoại di động trong túi của Hạ Hồng Ngạo Thiên vang lên. Hắn vội vàng lấy ra điện thoại di động nhận cuộc gọi, đồng thời kích hoạt đạo cụ tiêu trừ âm thanh đeo trước ngực. mở ra kho hàng bang phái, xin cái hạt châu màu đen cuối cùng. Cuộc gọi vừa kết nối thì tiếng của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vang lên. Hà Hồng Ngạo Thiên vừa mở kho hàng bang phái, người chết trở về, vừa hỏi, sau đó thì sao? Sau đó chờ đợi 3 phút, cầm tiền rời khỏi Vạn Bảo Ốc, tôi sẽ âm thầm thanh giải quyết kẻ địch, Trương Nguyên Thanh nói. Hà Hồng Ngạo Thiên tìm được hạt châu màu đen âm khí lượn lở kia, sau khi xem xong thuộc tính vật phẩm, hướng bang chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn phát thỉnh cầu sử dụng. Đinh, thỉnh cầu của ngài được phê chuẩn, mời trong ô vật phẩm xem xét đạo cụ. Nghe được tính linh cảnh nhắc nhở, Hà Hồng Ngạo Thiên mở ô vật phẩm lấy ra hạt châu kia. Ngọc châu chạm vào lạnh lẽo, vừa lấy ra thì một làn khói hư ảo lượn lờ hiện lên, hóa hình thành cô gái quyến rũ, mặt mày ẩn tình. Hà Hồng Ngạo Thiên biết hạt châu này là một món đạo cụ cất chứa linh hồn. Hắn quay đầu nhìn quanh nhưng lại không nhìn thấy linh thể. Liên Tam Nguyệt ở phía sau cởi thu ngân khẽ nhíu đuôi lông mày. Ở trong cảm giác của cô án linh cường đại đứng bên cạnh Kakarot, loại ở giai đoạn thánh giả cũng là đỉnh cao nhất. Trưởng mộng sứ cấp 6, hẳn là cấp 6. Tiếng của thuật sĩ Tần Triều quanh quẩn trong đầu Hạ Hầu Ngạo Thiên. Cái gì? Trưởng mộng sứ cấp 6? Trưởng mộng sứ cấp 6? Là Y Xuyên Mỹ sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn gã này vậy mà nô dịch cô ta. Lúc ở Nhai Sơn Chi Hải, mình cao hơn hắn một cấp, bây giờ hắn lại cao hơn mình một cấp rồi. Hạ Hầu Ngạo Thiên kinh ngạc lập tức mở to mắt nhìn quanh. Không cần phải nhìn nữa, cô ta ra ngoài rồi. Trong nhẫn truyền đến tiếng cười của ông lão, trước khi đi còn nhìn ta một cái, đây là đã phát hiện ra sự tồn tại của ta. Ta đại khái đã biết thao tác của Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi, chuẩn bị một phen, 3 phút sau rời khỏi. Ở ngoài Vạn Bảo Ốc, chỗ rẽ trong ngõ nhỏ chật hẹp, Triệu Công Minh của phân bộ Hoa Đô đang duy trì trạng thái dạ du, tay cầm bộ đàm mà nói. Vạn Bảo Ốc tất cả bình thường, không có ai ra ngoài cả. Ngay sau đó trong bộ đàm chuyển tới tiếng đáp lại. Phấn hiện thân rắc bên ngoài cửa hàng, chưa có dấu vết bị dẫm lên. Đáp lại Triệu Công Minh là chấp sự khu Bạch Kê phân bộ Hoa Đô, là một kiếm khách cấp 5, mà Triệu Công Minh cũng là một tinh quan cấp 5. Camera theo dõi chung quanh cũng không nhìn thấy nhân vật đáng ngờ nào lại gần, máy bay tàng hình không người lái cũng không có kiểm tra được mục tiêu khả nghi. Âm thanh thứ ba ở trong bộ đàm truyền đến là một phương sĩ của Triệu gia. Triệu gia lần này chẳng những chủ động cung cấp tình báo mà còn cực kỳ tích cực để tham gia hành động. Triệu Công Minh hỏi thăm một phen mới biết được là việc cục cưng của gia chủ Triệu gia bị trọng thương, không thoát khỏi quan hệ với nữ chủ nhân của Vạn Bảo Ốc. Cho nên sau khi Liên Tam Nguyệt thông qua con đường của Triệu gia để bán đấu giá đồ cổ, Triệu gia lập tức báo cáo cho phân bộ Hoa Đô, cũng chủ động đề xuất tham gia hành động. Lòng như lửa đốt muốn bắt được nhân vật sau lưng, còn kéo Liên Tam Nguyệt xuống nước. Tình huống trước mắt không rõ, chứng cớ không đủ, muốn động vào Liên Tam Nguyệt bị chúa tể này, ngay là Triệu gia cũng không làm được. Cho nên giúp đỡ quan phương liên thủ với phân bộ Hoa Đô để đối phó với nàng. Căn cứ vào tầng nguyên nhân này mà Hoa Đô phân bộ vui vẻ đáp ứng thỉnh cầu của Triệu gia. Lúc này cuồng phong nổi lên, đao gió trong suốt gào thét đảo qua, máy bay không người lái lượn lờ trên trời ùn ùn nổ tung, mạng lưới điện trong khu thành thị cũ này cũng bị phá hư, camera xung quanh dừng làm việc. Đao gió, phòng pháp sư, đồng lõa của tên kia ra tay rồi, phương sĩ Triệu gia nói nhanh ở trong bộ đàm. Đồng thời Triệu Công Minh trong trạng thái ẩn thân nhìn thấy tên kỳ quặc dịch dung thành nhân vật chính manga kia mang theo 6 cái dương hành lý đang chạy ra khỏi cửa tiệm Vạn Bảo Ốc. Triệu Công Minh vội vàng nói, nhân vật mục tiêu đã đi ra, các tiểu đội chú ý phong tỏa cửa ra vào, thấy ai xách 6 cái dương hành lý thì lập tức bắt ngay. Nói xong hắn vừa muốn truy kích mục tiêu, chợt thấy chỗ là mấy mét ở trước người đột hiện xuất hiện một cô gái đeo kính râm, khẩu trang, hai tay được đeo một cái bao tay màu đen, một đòn roi bằng chân quất tới cái bốp. Cũng là thần dọ du, cô ta nhìn thấy mình. Trong lòng Triệu Công Minh dùng mình, hai tay giao trước ngực đón đỡ đòn chân, cũng triệu hồi ra linh phó. Ầm. Hai cánh tay như bị xe tải hạng nặng húc chúng, trong nháy mắt gãy xương, làm hắn va mạnh vào vách tường, tường gạch đỏ lên nứt ra răng rắc. Mà linh phó Triệu Công Minh triệu hồi ra đã bị nữ thần dạ du kia bóp vào trong lòng bàn tay. Chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái, linh phó sẽ hóa thành tro bụi. Triệu Công Minh cố nén đầu đớn hóa thành ánh sao tiêu tán, xuất hiện ở đầu khác của con ngõ nhỏ, nâng bộ đàm giống lên, chi viện cho tôi. Vừa giống xong hắn liền thấy trong bộ đàm truyền đến tiếng cười khàn khàn. Được, chờ ta giải quyết đồng bạn của ngươi sẽ đến chi viện ngươi. Sau đó một giọng nói khàn khàn khác truyền đến. Ta đã giải quyết tên học sĩ vô dụng này. Chờ sau khi Y Xuyên Mỹ rời khỏi, Hạ Hầu Ngạo Thiên liền nghe phía xa mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt và tiếng kêu thảm thiết. Căn cứ vào tín nhiệm đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn chờ đúng 3 phút mới xách 6 cái dương hành lý chạy ra khỏi cửa hàng. Liên Tam Nguyệt lười biếng ngồi quẩy thu ngân, đeo một cặp kính kiểu nữ, ánh mắt xuyên qua kiến trúc, tập trung tinh thần nhìn vào cái gì đó. Tất cả đều là âm thi, bộ dáng là đã làm qua ngụy trang, thú vị. Đang chạy như điên, Hạ Hầu Ngạo Thiên hữu kinh vô hiểm rời khỏi khu thành thị cũ. Hắn ở bên đường nhìn quanh rồi chặn một chiếc taxi lại. Đi vùng ngoại ô, càng xa càng tốt, 2.000 tệ. Hắn hướng về ghế lái hô lên. Tài xế vừa nghe liền xuống xe nhiệt tình mở cửa, giúp hắn xếp dương vào cốp sau. Không tới nửa phút thì taxi hòa vào dòng xe cộ rồi nhanh chóng lái đi. Hạ Hầu Ngạo Thiên cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ và phía sau, sợ bị người ta theo dõi. Nhưng theo việc taxi dần chạy ra khỏi nội thành tới vùng ngoại ô, lái xa khỏi vùng ngoại ô tiến vào quốc lộ, trên đường đã rất ít xe cộ, hình như không có đuổi theo. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đang muốn lấy ra điện thoại di động để liên lạc với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đột nhiên hắn thấy lái xe ở chỗ ghế lái thân thể cứng đờ, rồi có khoảnh khắc cương cứng, rồi khôi phục lại. Hắn bị nhập vào. Hạ Hầu Ngạo Thiên kiến thức rộng rãi, lập tức nhìn ra được trạng thái của tài xế. Theo bản năng hắn muốn lấy ra đạo cụ chiến đấu, nhưng một giây sau, một cần lạnh băng dán vào lưng, tay chân nháy mắt đông cứng, máu cũng đông lại. Một lực lượng mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể hắn, thay thế quyền khống chế thân thể. Hắn cũng bị nhập rồi. Tài xế trung niên quay đầu lộ ra nụ cười nham hiểm. Cảm ơn đồng bạn của mày đã bám trụ người của quan phương để bọn tao nhặt được món hời lớn. Chà, 60 triệu tiền mặt tao còn chưa từng được nhìn thấy. Sẽ không khách khí mà nhận lấy vậy. Thần Dạ Du, không, Tinh Quan, đám người thứ hai hiển nhiên là Ám Dạ Mân Côi. Làm đương sự tự mình trải qua sự kiện ở Học viện Tần Phong, Hạ Hầu Ngạo Thiên lập tức hiểu được thân phận của kẻ địch. Hai tên Tinh Quan, một kẻ nhập vào tài xế, một kẻ nhập vào mình. Hạ Hầu Ngạo Thiên là một phương sĩ gầy yếu, thân thể và linh hồn đều không nói là cường đại, trơ mắt nhìn mình bị nhập nhưng lại bất lực. Kẻ địch nhập vào hắn có thể áp chế linh hồn, thao túng thân thể, nói rõ tuyệt đối là giai đoạn thánh giả. Chẳng qua đối phương cũng chưa bày ra ưu thế áp đảo, có thể thấy được kẻ địch không phải tinh quan cấp 5, hẳn chỉ là cấp 4 thôi. Nếu là tinh quan cấp 5 thì Hạ Hầu Ngạo Thiên căn bản không có điểm báo trước đông cứng, mà là dứt khoát lưu loát bị lấy mất quyền khống chế thân thể. Vừa rồi nhìn không lầm thì thân thể của mày rất bình thường, bây giờ xem ra cường độ linh thể cũng bình thường. Mày hoặc là phương sĩ, hoặc là hồng loan tinh quan, tao chưa ở trên người mày cảm nhận được sức quyến rũ. Tài xế trung niên vừa lái xe vừa thông qua gương chiếu hậu đánh giá Hạ Hầu Ngạo Thiên, cho nên mày là phương sĩ. Hạ Hầu Ngạo Thiên mặt đơ không có đáp lại bởi vì hắn không thể mở miệng nói chuyện. Tài xế mắt nhìn phía trước, việc mình làm lại tiếp tục nói, tiền đâu? Bọn tao lấy được là đi ngay, chà. 60 triệu, có thể mua được một món, hai món đạo cụ thánh giả ở phẩm chất trung đẳng rồi. Dòng điệu tràn ngập tự tin và thoải mái, tựa như đã ăn chắc số tiền này, ăn chắc Hạ Hầu Ngạo Thiên. Về phần mày thì sao? Lái xe a một tiếng, chỉ thấy Hạ Hầu Ngạo Thiên giơ tay đè lại cái đầu mình, rồi từng chút một vặn ra phía sau, răng rắc. Xương cổ của Hạ Hầu Ngạo Thiên phát ra âm thanh ở bên bờ vực đứt gãy, khuôn mặt của hắn bởi vì đau đớn và thiếu oxy mà nghẹn đến đỏ bừng, trong mắt tràn đầy tơ máu, giống như là một giây sau hắn sẽ bởi vì bị vặn gãy cổ mà chết. Nhưng hai tay ở thời khắc mấu chốt lại buông lỏng, Hạ Hầu Ngạo Thiên thở dốc từng ngụm. Tài xế lạnh lùng nói, chỉ cần mày nói ra lai lịch mấy món đồ cổ đời Tần kia, bọn tao có thể tha cho mày một con đường sống. Hạ Hồng Ngạo Thiên đang thở hổn hển đột nhiên hắc một tiếng, linh thể cấp 5 không thể ăn, lão tử còn chưa muốn tinh thần phân liệt, nhưng mà nếu mày không muốn phối hợp, tao cũng sẽ không nương tay như vừa rồi nữa. Đây là tinh quan nhập vào trên người hắn đang nói chuyện, trước giết người rồi lại phệ linh, ô nhiễm tinh thần sẽ giảm xuống thấp nhất, nếu trực tiếp đoạt xá, nuốt sống một linh hồn hoàn chỉnh thì xác suất tinh thần phân liệt lập tức là rất lớn. Dù sao thì đây cũng là một phương sĩ cấp 5. Quả nhiên bọn họ không xác định được nguồn gốc của đồ cổ đời Tần. Hạ Hầu Ngạo Thiên rốt cuộc thở dài bình tĩnh, hắn dốc hết khả năng, dùng sức trừng mắt nhìn, nhưng lông mi chỉ run nhẹ được một cái. Tài xế thông qua gương chiếu hậu liếc hắn một cái, để nó nói chuyện. Ngay sau đó Hạ Hầu Ngạo Thiên phát hiện là mình có thể nói chuyện, tinh quan nhập vào đã nhường ra một bộ phận quyền khống chế. Hạ Hầu Ngạo Thiên theo bản năng mở ra ô vật phẩm nhưng phát hiện tay chân mình vẫn không thể nhúc nhích, liền yên lặng đóng lại ô vật phẩm. Đừng nghĩ kéo dài thời gian, trong 10 giây không nói lời nào, bọn tao sẽ hỏi linh. Tài xế trung niên dị thường cẩn thận, vẫn luôn chú ý tình huống chung quanh, nhất là xe cộ ở phía sau. Đã là phòng bị tổ chức chính phủ nhưng cũng đồng thời là cảnh giác với đồng lõa của Kakarot đuổi theo. Mà tinh quan nhập vào trên người của Hạ Hầu Ngạo Thiên một lần nữa nâng tay ôm đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể rắc một cái bè cổ vị phương sĩ này. Hai thằng tinh quan bọn mày, Hạ Hầu Ngạo Thiên rốt cuộc có thể nói chuyện, lại không có kiểu thà chết không theo hoặc là thấp thỏm lo âu như kẻ địch nhận định, ngược lại vẻ mặt khinh thường cười nhạo nói: "Bọn mày trước khi hành động chưa từng xem tướng mạo sao, ngu xuẩn như thế, khó trách chỉ có thể sắm vai phụ đoản mệnh." "Mày có ý tứ gì?" Tài xế lái xe nhíu mày, theo bản năng mở ra tinh mâu thông qua gương chiếu hậu để quan sát tướng mạo của mình. Cung ách tất cả bình thường, cung duyên lập lòe tỏa sáng, cái này biểu thị bọn họ sắp phát tài, hoàn mỹ phù hợp với sự việc đang phát triển. Tài xế lúc này mới yên lòng trầm giọng nói: "Nếu nhắn đã không phối hợp vậy thì cứ giết người hỏi linh đi, cùng lắm thì mời Tam Hộ Pháp dùng nhật chi thần lực tịnh hóa ô nhiễm của mày. Chúng ta làm việc cho tổ chức, Tam Hộ Pháp sẽ giúp đỡ." Nói 10 giây thì đúng 10 giây, vị thành viên của ám dạ Mân Côi này sát phạt quả đoán, tuyệt không cho đối phương có cơ hội kéo dài thời gian. Nhưng mà lời hắn không được đáp lại, ở trong gương chiếu hậu, Hà Hồng Ngạo Thiên vẫn duy trì tư thế hai tay nâng đầu không nhúc nhích. "Mày làm sao vậy?" Trong lòng tài xế trung niên cả kinh, Hà Hồng Ngạo Thiên nhếch miệng cười nói: "Ồ, không có việc gì, ta vừa mới ăn hắn, đang tiêu hóa ký ức của hắn." Vẻ mặt và ánh mắt của hắn không còn trẻ trâu dám thối nữa, tựa hồ đã biến thành một người khác. Cái này, tài xế trung niên biến sắc hẳn, không chút do dự, linh thể thoát ly khỏi thể xác này, xuyên thấu qua lốc xe mà lao vút lên trời. Tài xế hai mắt trắng dã, cắm đầu ngã quỵ trên tay lái. Xe taxi chạy tốc độ cao, lao chéo va vào lan can bảo hộ. Hà Hồng Ngạo Thiên vội vàng bổ nhào tới đoạt lấy vô lăng, tránh đi một cái tai nạn thảm khốc. Giữ vững tay lái, hắn lẩm bẩm một câu: "Tôi biết rồi, cậu mau đuổi theo đi." Hà Hồng Ngạo Thiên nói. Hắn chưa đi, linh thể Trương Nguyên Thanh thoát ly khỏi thể xác xuyên qua nóc xe, thấy một người trung niên hư ảo đang bám vào nóc xe với gương mặt dại ra. Ở trong nháy mắt người trung niên này thoát ly khỏi thể xác bác tài xế, thì Trương Nguyên Thanh đã dùng tinh huyễn thuật để mê hoặc hắn. Ở trong cảm giác của đối phương, mình giờ phút này đang liên tiếp thi triển tinh độn thuật và phi hành để rời xa khỏi chiếc taxi, nhưng thật ra thì hắn vẫn luôn bám trên nóc xe. Trương Nguyên Thanh đã sớm theo kịp, một mực dạ du nấp ở trong xe, linh thể cũng có thể thi triển kỹ năng. Hai tên tinh quan sở dĩ không cách nào từ trong tướng mạo nhìn ra tai ách là vì sau khi Trương Nguyên Thanh tấn thăng cấp 6, hắn đã có thể chủ động kích hoạt mảnh vỡ bổn nguyên thái âm, đạt được sự phù hộ thần bí. Tuy hắn chỉ có thể điều động một tia lực lượng bổn nguyên thái âm, nhưng chẳng qua mê hoặc hai tên tinh quan với cấp bậc không cao thì đã dư xài. Trương Nguyên Thanh lao về phía linh hồn ở nóc xe, linh thể bao vây cắn nuốt, đôi mắt đối phương tan rã, đôi mắt hắn cũng tan rã lâm vào trạng thái tiêu hóa ký ức. Mười mấy giây sau, linh hồn Trương Nguyên Thanh khôi phục tỉnh táo lại, hắn tiêu hóa ký ức của hai gã tinh quan, sau khi liên hệ lẫn nhau đã đạt được một ít tin tức tình báo thú vị. Hai vị tinh quan này là thành viên ở trong bộ chấp hành của ám dạ Mân Côi, người lãnh đạo trực tiếp là một vị thần Nhật Du được gọi là Tam Hộ Pháp. Bộ chấp hành này không cần ẩn núp trong ngũ hành minh hoặc là linh cảnh thế gia, mà là ban ngành cơ động của ám dạ Mân Côi. Ngành này sẽ do thần dạ Du chủ đạo, kèm theo một ít nghề nghiệp hợp pháp, thậm chí là tà ác hoang dã. Mặt khác, ở trong trí nhớ của hai vị tinh quan này, Trương Nguyên Thanh thấy được Thuần Dương trưởng giáo. Âm thầm trợ giúp Thuần Dương trưởng giáo chính là ban ngành cơ động của ám dạ Mân Côi. Ngay tại mấy ngày trước, bọn họ vừa mới giao thủ với Hồng Anh trưởng lão của Thái Nhất Môn, trưởng lão của Hư Vô giáo phái, và thành công chống đỡ hai tổ chức lớn đuổi giết. Thuần Dương trưởng giáo đã bị thương cùng nhẹ, còn đang tu dưỡng. Trước mắt Tam trưởng lão đang mưu tính việc đối phó với Hồng Anh trưởng lão và Hư Vô giáo phái, tính dùng Thuần Dương trưởng giáo làm mồi nhử, rồi mai phục săn giết ngược lại cao thủ của hai tổ chức lớn. Ám dạ Mân Côi, đây là coi Thuần Dương trưởng giáo thành quân cờ, không sợ là nuôi ong tay áo sao? Trương Nguyên Thanh âm thầm nhíu mày. Thuần Dương trưởng giáo trưởng thành lên đối với thần dạ Du, tinh quan, thần Nhật Du của ám dạ Mân Côi cũng là một loại uy hiếp. Chờ trở về Tùng Hải sẽ báo cáo chuyện này, nhắc nhở Hồng Anh trưởng lão và Âm Cơ một phen. Trương Nguyên Thanh âm thầm trầm ngâm, hắn quyết định mang đi hai thi thể của hai vị tinh quan này, nói không chừng tương lai còn có chỗ dùng tới. Linh hồn hạ xuống quay về thân xác, nhập vào trên người nhân vật chính. Tiền tôi đã thu đi rồi, tự anh trở về không có vấn đề gì chứ? Hạ Hồng Ngạo Thiên lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng. Tiền lấy đi là được rồi. Đừng quên mang hạt châu trả lại khoảng bang phái, đó là tôi hỏi mượn Phó Thanh Dương. Trương Nguyên Thanh không lộ dấu vết, liếc ngón cái của Hạ Hồng Ngạo Thiên một lần, như có điều ám chỉ cười nói. Hình như tôi có chút làm điều thừa thãi. Nói xong linh thể thoát ly thi triển tinh độn thuật rời khỏi taxi. Hắn quay về thân thể của mình ẩn giấu ở phụ cận khu thành thị cũ. Thừa dịp phụ cận không có ai, camera theo dõi chưa khôi phục, hắn thi triển tinh độn thuật rồi biến mất. nhìn thi thể hai vị tinh quan của ám dạ Mân Côi nằm trong một chiếc xe hơi ven đường khu thành thị cũ. Bọn họ nhắm mắt tựa lên ghế giống như đang ngủ. Bọn họ còn sống, linh hồn tử vong cũng sẽ không làm thân thể nháy mắt chết đi, mà là biến họ thành người thực vật. Nếu như được chiếu cố tỉ mỉ, thân thể này thậm chí có thể sống mãi. Ánh sao lấp lánh dâng lên trong thùng xe, Trương Nguyên Thanh xuất hiện ở chỗ ngồi phía sau. Hắn lấy ra cái mũ nhỏ màu đỏ, thu hai vị tinh quan trong xe vào không gian mũ, rồi hủy diệt máy ghi chép chuyến đi, rồi lại kiểm tra vật phẩm trong xe, phát hiện đây là một chiếc xe thuê. Xe như vậy thì không cần xử lý. Nghĩ một chút, Trương Nguyên Thanh lại phun ra một lực lượng thái âm, hóa thành một diễm nữ mặt mày hàm xuân. Chủ nhân, ngài có gì phân phó? Y Xuyên Mỹ phủ phục dưới chân hắn. Trương Nguyên Thanh liền nói, người lúc tiếp xúc với Hạ Hầu Ngạo Thiên có ở trong nhẫn quán cảm ứng được một linh thể dao động hay không? Y Xuyên Mỹ mỉm cười giòn tan, có, linh thể rất là kỳ quái, khí tức tương tự thần dạ du nhưng mà lại phức tạp hơn, giống như là một con quái khâu lại. Quái khâu lại? Trương Nguyên Thành suy nghĩ một lát sửa đúng lại, nói chính xác hẳn là tu sĩ cổ đại, hai nghề nghiệp. Y Xuyên Mỹ trầm ngâm một phen gật đầu nói, đúng vậy. Chẳng qua trên người Hạ Hầu Ngạo Thiên sao có thể có linh hồn của người tu hành cổ đại chứ? Người tu hành cổ đại không chịu ước thúc của giá trị đạo đức, việc này phải làm rõ nhưng lại không thể quá cường thế, miễn cho kích thích linh hồn trong nhẫn. Trương Nguyên Thanh có chút đau đầu mà day mi tâm. Sau đó thấy Y Xuyên Mỹ trông mong nhìn mình, biến thái. Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm gật đầu, làm tốt lắm, ta phải khen ngợi ngươi. Dứt lời, nhật chi thần lực ngưng tụ thành roi hung hăng quất lên người Y Xuyên Mỹ. Theo khói đen bốc lên, Y Xuyên nghĩ hấp hối ngã xuống chân hắn, khuôn mặt lộ ra khoái cảm và phấn khởi bệnh hoạn. Cảm ơn chủ nhân đã ban thưởng, chủ nhân đối với ta càng thô bạo ta càng thích. Mình có phải là nên tìm cho cô ta một linh phó đầu đất hay không? Trương Nguyên Thanh khuôn mặt lãnh khốc, giống như một tổng tài bá đạo, ca ngạo, lạnh lùng mà cay nghiệt. Tư thái lạnh lùng đánh trúng điểm G của Y Xuyên Mỹ. Lúc này, từng chiếc xe cảnh sát phát ra những tiếng hú bén nhọn chèn chúc mà tới. Phải đi rồi. Thừa dịp đường khu thành thị cũ chưa bị phong tỏa, Trương Nguyên Thanh nhấn ga mang theo hai cỗ thân thể mà chạy đi. Hắn lái xe rời khỏi Hoa Đô, lái vào một đường nông thôn nhỏ yên tĩnh. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, lấy ra mũ nhỏ màu đỏ thu cả chiếc xe vào đó. Giữa trưa, Trương Nguyên Thanh dùng ảo thuật và dạ du trà trộn vào đám hành khách quay về Tùng Hải. Vừa giải trừ chế độ máy bay, liền thấy Hạ Hầu Ngạo Thiên ở trong group tác mọi người. Sự việc đã được giải quyết, 60 triệu bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm đi rồi. Các người đi Tùng Hải tìm hắn mà đòi tiền. Tôn Miếu Miếu nói, giải quyết rồi sao? Hai người không bị thương chứ? Mai phục Hạ Hầu Ngạo Thiên là những người nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, phân bộ Hoa Đô bên này có 3 thánh giả cấp 5, 16 siêu phàm. Một đám người khác là ám dạ Mân Côi, hai vị tinh quan cấp 4 đều bị tôi giải quyết rồi. Đương nhiên, đồng nghiệp phân bộ Hoa Đô thì còn sống, tôi xuống tay vẫn có chừng mực. Tổng cộng 5 thánh giả, 16 siêu phàm bị một mình Nguyên Thủy Thiên Tôn giải quyết sau. Ba người Tôn Miễu Miễu lâm vào trầm mặc. Mười mấy giây sau, Thiên Hạ Quy Hỏa không muốn đắm chìm trong không khí lo âu và uể oải nữa, hắn nói sang chuyện khác. Tiếp thu tiền mặt, không cần phải cố ý đến Tùng Hải một chuyến, chúng ta có thể thông qua mũ đỏ của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà lấy tiền. Trong group đều là người thông minh lập tức hiểu ra, khen ngợi Thiên Hạ Quy Hỏa là một hỏa sư thông minh. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, không cần thiết cường điệu tôi thông minh, cái này sẽ làm cho tôi cảm thấy mấy người đang chào phúng tôi. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, đối với vai phụ mà nói, thông minh là một phẩm chất rất khó có được. Trong lúc nói chuyện phiếm thì ngươi một lời ta một câu, mọi người theo thứ tự mở kho hàng bang phái xin sử dụng mũ nhỏ, lấy đi 10 triệu thuộc về mình. Hắc Long xã, trong sảnh tràn đầy phong cách cổ xưa, Tương Bạo trưởng lão ngồi trên một cái ghế gỗ tử đàn, đỉnh đầu là tấm biển có viết Hắc Long xã được mạ vàng. Tương Bạo trưởng lão này cao khoảng 1m7, mặc quần áo luyện công màu đen, tóc hoa râm thừa thớt, ăn mặt giống như một lão giang hồ danh túc trong phim công phu, nhưng mà vẻ mặt quán thì hung ác, mắt trái có một vết sẹo do đao chém. Khuôn mặt ngưng kết sự nóng nảy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xách lên cây khảm đao sắn tay áo, lộ ra cánh tay xăm đẩy thanh long bạch hổ, rồi dẫn theo tiểu đệ ra đường chém người. Tương Bạo trưởng lão chậm rãi uống trà nóng, Triệu Công Minh và một vị chấp sự khác là Trần Kiếm Tiên, nơm nớp lo sợ báo cáo. Tập kích tôi là một nữ tinh quan, thực lực đánh giá là cấp 6, cô ta tựa như không có sát ý đối với tôi, chỉ đả thương mà không giết. Tập kích tôi là một âm thi, năng lực cận chiến rất mạnh, hắn không có bất kỳ cứ năng gì, nhưng tôi trước mặt hắn không có chút sức chống cự nào, hắn cũng không cố ý giết tôi. Triệu Công Minh lại nói, hung thủ tập kích, Triệu Tam Dương tạm thời không quá rõ. Lúc đó mạng lưới điện của khu thành thị đã bị cắt đứt, camera mất linh. Chờ lúc chúng ta phát hiện Triệu Tam Dương thì hắn đã chết. Tương Bạo trưởng lão chậm rãi uống trà không biểu cảm, nhưng gân xanh trên trán lại yên lặng nổi lên. Vậy các người mang đội viên đi đâu? Bọn họ phụ trách vây chặn nhân vật mục tiêu, nhưng đó lại là ảo thuật, không phải là chân thật. Đồng lõa của nhân vật mục tiêu cực kỳ giàu hoạt, hắn dùng ảo thuật để điệu hổ ly sơn, để cho chúng ta cho rằng nhân vật mục tiêu đã rời khỏi vạn bảo ốc. Nữ tình quan, âm thi đẳng cấp cao, kẻ địch tập kích chưa rõ, cùng với ảo thuật có thể lừa được Trần Kiếm Tiên, như vậy thì nhất định phải là một huyễn thuật sư. Ánh mắt của Tương Bạo trưởng lão nghiêm khắc, thành phần tổ chức này rất phức tạp nha, tiếp tục nói đi. Triệu Công Minh nhìn Trần Kiếm Tiên một cái, người sau thấp giọng nói, nhân vật mục tiêu cùng đồng bạn quán hẳn là có chút sâu xa với quan phương chúng ta, thậm chí chính là người của quan phương, bằng không thì sẽ không mở một mắt lưới đối với hai chúng tôi. Nữ tinh quan của Thái Nhất Môn cấp 6, số lượng không phải quá nhiều, chúng tôi đang điều tra. Liên Tâm Nguyệt bên kia, trưởng lão ngài nếu không tự mình đi một chuyến, mặt mũi của ngài cô ta không dám không nể đâu. Vừa nói xong liền thấy Tương Bạo trưởng lão giơ tay lên, trong lòng Trần Kiếm Tiên nhất thời tuyệt vọng, làm tốt, chuẩn bị trọng thương. Tương Bạo trưởng lão buông tay hít sâu một hơi, nén giận, nén giận. Hắn trừng mắt nhìn Trần Kiếm Tiên một cái. Tiểu nha đầu đó là nước đổ đầu vịt, lão tử đi tìm cô ta chỉ có thể đánh nhau. Lấy tính cách của cô ta thì có đánh chết cũng không nói đâu. Chiến đấu ở cấp bậc chúa tể là muốn kéo người của nửa thành thị chôn cùng hay sao? Triệu Công Minh vội nói, tuy chúng ta lần này gặp hạn nhưng cũng đã nghiệm chứng được một sự kiện, lai lịch của mấy món đồ cổ kia là có vấn đề. Ngài nghĩ xem, đối phương đã có sâu xa với chúng ta, hoàn toàn có thể ra mặt giải thích, không cần phải lựa chọn thủ đoạn cực đoan để mà chống lại. Cái này đúng là bởi vì bọn họ không thể giải thích nguồn gốc của đồ cổ. Tương Bạo trưởng lão nheo mắt, ý của cậu là những đồ cổ đó rất có thể bắt nguồn từ học viện Tần Phong. Triệu Công Minh gật đầu, Tương Bạo trưởng lão trầm ngâm một phen. Tôi sẽ báo chuyện này lên tổng bộ, về sau thế nào thì để cho tổng bộ đi quan tâm, nó không còn liên quan đến chúng ta nữa. Đối phương hẳn bây giờ đã rời khỏi Hoa Đô, lần này chưa chắc có thể bắt được, về sau quá nửa là không còn cơ hội nữa. Ở Tùng Hải, Vịnh Phó Gia, Trương Nguyên Thanh ngồi taxi quay về biệt thự, lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, lại triệu hồi Ngân Giao quận chúa về hiện thực. Bà âm thi, Tham Lam thần tướng thì ở lại trong không gian mũ. Tuy rằng bảo vệ được tiền, cứu ra Hạ Hầu Ngạo Thiên, nhưng vì vài món đồ cổ cổ đại mà đại động can qua, bản thân nó đã là sơ hở rồi. May mắn là mình thông qua Phó Thanh Dương để mua tài liệu, chứ nếu mình xin thì cấp trên dễ dàng có thể tra ra là mình đang luyện chế âm thi ở phẩm chất cao, sẽ hoài nghi tới mình. Tuy bây giờ vẫn có hiểm nghi, nhưng tính chất sự việc nhẹ hơn rất nhiều. Lần này hắn trước khi ra tay đã ngụy trang gương mặt của âm thi, cũng bày Ngân Giao quận chúa ở mặt ngoài, còn bản thân chưa từng ra tay. Ở trong mắt phân bộ Hoa Đô không biết hắn, kẻ tập kích là một nữ tinh quan cấp 6. Việc này có thể gác lại một chút. Trước mắt lửa xém lông mày chính là chế định ra kế hoạch để giải cứu Ma Nhãn. Thời gian cho mình đã không còn nhiều nữa. Xử lý xong công việc trong tay, áp lực nguyên rủa của thiên vương sợ hãi một lần nữa dấy lên trong lòng. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng lạn, gió thu thổi qua vườn hoa, lá cây màu xanh lục đậm vang lên những tiếng rì rào. Khu đô thị chỗ Vịnh Phó Gia, trong ngày náo nhiệt, trọn yên tĩnh, không có tiếng người ồn nào, không có tạp âm của dòng xe cộ chạy như bay, nơi yên tĩnh đến là bình thản. Trương Nguyên Thanh ngồi cạnh bàn trải tờ giấy ra, trong tay là xoay một cái bút nước, rồi lại lười biếng tựa vào ghế, nhìn những lay động ngoài cửa sổ mà ngẩn ra. Sau một lúc, hắn từ trạng thái ngây người dãy thoát, viết trên giấy. 1. Xác nhận nữ nguyên soái của Tùng Hải hay không? 2. Lúc cứu vớt Mà Nhãn, cầu trường lão và nguyên soái không thể có mặt. 3. Quá trình cứu viện không thể bị cường giả quan phương can thiệp. 4. Cần trợ thủ. 4 điểm ngắn gọn nhưng lại có rất nhiều vấn đề. Xác nhận xem nữ nguyên soái của Tùng Hải hay không, rất đơn giản, hỏi Phó Thanh Dương là được. Nếu nữ nguyên soái Tùng Hải miền linh ngữ cách điệu hổ ly sơn, có cô ấy nhìn chằm chằm vào vườn bách thú thì mình căn bản không có khả năng cứu ra Ma Nhãn. Cho dù hắn có thể mời được cao thủ cấp bán thần, nhưng mà Tùng Hải còn có tới 6 vị chúa tể, bản thân vườn bách thú lại là đạo cụ loại quy tắc nữa. Một khi tạo ra động tĩnh lớn thì phân bộ Tùng Hải cao thủ sẽ tề tụ, đến lúc đó thì đừng nói là hắn mà đến bố hắn cũng không có cơ hội để chạy trốn nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.